Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, Huyết Vũ Lâu sát thủ. Hướng Vinh Vinh ba người sau khi rời đi, Dương Niệm hướng Đại Bạch thì thầm hai câu, sau đó liền lẻ loi một mình rời đi Không Không Phái. Tiến về Chu Tước Thành, cách mở sơn môn trước, Dương Niệm thấy được thú vị một màn. Tấn Thăng Xúc cứt quan viên Sử Thư Thánh đuổi theo Đại Hoàng cầu khắp núi chạy. Chó chết, buông ta xuống Lang Hào Bút. Nguyên lai Đại Hoàng cầu ngậm Sử Thư Thánh Lang Hào Bút vui chơi chạy. Thỉnh thoảng quay đầu lại hướng lấy Sử Thư Thánh cười một cái. Giống như đang nói, ngươi truy ta à, đuổi kịp ta ta thì còn cho ngươi. Có lúc chạy xa, Sử Thư Thánh không đuổi kịp, Đại Hoàng cầu thì dừng lại kéo một đống cứt ba ba. Chó chết, không nên đến chỗ loạn kéo. Sử Thư Thánh quả thực phát điên. Đại Hoàng cầu kéo một đống đổi một phương trận địa. Sử Thư Thánh thì tẫn chức tẫn trách xúc cứt. Sinh không thể yêu a. Đệ nhất Thư Thánh, vậy mà luân lạc tới xúc cứt. Tức giận a. Ha ha, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Xúc cứt quan viên, hiện tại ngươi không có công phu theo ta đi. Dương Niệm ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa. Chúng ta há lại, khiêm tốn một chút, khẽ hát Dương Niệm rời đi Không Không Sơn, hướng về Chu Tước Thành mà đi. Thế mà vừa đi ra không xa, Dương Niệm liền phát giác được có người sau lưng theo chính mình. Hắn đựng làm cái gì đều không phát sinh. Nhắm chuẩn một rừng cây thảnh thơi mà đi. Tiếp cận rừng cây nhỏ về sau, Dương Niệm thi triển ra thuấn bộ, trong nháy mắt biến mất. Ngay tại Dương Niệm biến mất về sau, một bóng người chui vào rừng cây nhỏ. Không thấy Dương Niệm bóng dáng, tên kia trái phải nhìn quanh. Người đâu? Người kia nhướng mày. Nhưng mà đúng vào lúc này, đông một tiếng, đầu bị thứ gì hung hăng đập một cái, đau đến tên kia nhe răng trợn mắt, liền ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Dương Niệm ngồi tại một gốc cổ mộc thô to trên cành cây. Hai con mắt to đang theo dõi hắn, trong tay vứt hòn đá nhỏ. Rất hiển nhiên, vừa mới cũng là Dương Niệm dùng cục đá đập đầu. Tức giận a, bị một cái thằng nhóc con trêu cợt, người lén lén lút lút đi theo ta cái gì? Dương Niệm lạnh giọng hỏi. Gia hỏa này toàn thân áo đen, mắt như lãnh điện, kinh điển phim truyền hình sát thủ hình tượng. Dương Niệm ánh mắt đánh giá hắn, tại ống tay áo của hắn ở giữa phát hiện một mảnh huyết sắc vũ mao đồ án. Bất quá Dương Niệm cũng không biết bức đồ án kia ý vị như thế nào. Hừ, người kia lạnh hừ một tiếng, tự nhiên là giết ngươi. Giết ta? Dương Niệm hỏi. Không tệ, người kia đáp. Chúng ta gặp qua? Dương Niệm hỏi lại. Không có, người kia lắc đầu. Vậy chúng ta có thù? Cũng không có. Một, chưa thấy qua. Hai, lại không thù. Ngươi tại sao muốn giết ta? Ngươi có phải bị bệnh hay không? Dương Niệm cảm thấy gia hỏa này một thân trang phục cũng không tệ, nhưng là não tử không được. Ngươi mới có bệnh. Người kia trong nháy mắt thì khó chịu. Giết người còn muốn trước bị chửi. Sát thủ bức cách đều không còn sót lại chút gì. Có người muốn mạng của ngươi? Ta tự nhiên là muốn giết ngươi, người kia nói. Dương Niệm không thêm để ý tới nói. Người nào thuê ngươi tới giết ta? Ta ra gấp đôi giá cả. Ngươi giúp ta giết hắn. Dương Niệm thong dong bình tĩnh. Đã nói xong tao ngộ sát thủ thời điểm hoảng sợ đâu. Ta chẳng lẽ cứ như vậy không có sát thủ khí chàng? Tên kia rất phiền muộn. Đây là cái gì thao tác? Phản ám sát. Người mẹ nó là đang vũ nhục ta làm sát thủ đạo đức nghề nghiệp a. Sát thủ quy tắc điều thứ nhất, không được lộ ra cố chủ tin tức. Tên kia đâu ra đấy trả lời. Dương Niệm nhìn hắn, lại hỏi. Ngươi có phải hay không mới làm sát thủ không lâu? Người kia nghe vậy trong lòng run lên. Người mẹ nó làm sao biết? Thì rõ ràng như vậy a. Ta giết qua người so ngươi ăn rồi gạo đều nhiều. tên kia giả bộ như rất lợi hại dáng vẻ, kỳ thực chính mình cũng có chút hư. Nói thật cho ngươi biết, ta chính là nhìn đến nhiệm vụ là đánh giết một cái thằng nhóc con, ta mới nhận. Há, giết người như ngoé ha. Dương Niệm không nhịn được cười. Thế nhưng là, chân của ngươi làm sao đang run? Sẽ không là lần đầu tiên giết người a? Phốp, sát thủ kia tức giận đến suýt nữa phun ra một miệng lão huyết. Thằng nhóc con, người mẹ nó làm sao biết tất cả mọi chuyện? Sao, làm sao có thể? Tên kia còn muốn bảo trì làm sát thủ tôn nghiêm. Huyết Vũ Lâu sát thủ, cái nào không phải máu tươi đầy tay? Dương Niệm bắt được Huyết Vũ Lâu ba chữ. Gia hỏa này vẫn là quá non a, tâm lý tố chất không được. Ngươi cũng chớ giả bộ. Dương Niệm một bộ biết tất cả mọi chuyện dáng vẻ. Không phải liền là Huyết Vũ Lâu a? Cũng liền như thế. Kỳ thật hắn hoàn toàn không biết Huyết Vũ Lâu là cái gì ý tứ. Ăn nói bịa chuyện chứ sao? Ngươi là nhìn đánh giết chính là cái trẻ em mới nhận nhiệm vụ a? Dương Niệm hỏi. Sát thủ không nói. Thế nhưng là tiếp về sau, một điều tra, phát hiện ta là không không phái trưởng môn, mà lại khuất nhục Phong Vân Tông, diệt Long Hổ Sơn, người cảm giác mình vận rủi ra thân, muốn giết ta nhưng một mực kiêng kỵ sự cường đại của ta. Cho nên chậm chạp không có động thủ. Theo một đường, sát thủ, thằng nhóc con, ngươi, tại sao lại nói đối a? Dương Niệm quan sát đến sát thủ kia, theo phản ứng của hắn đến xem, hắn biết mình nói đúng, hiện tại hắn đã có nhất định tâm lý áp lực. Cái kia tiến vào chính đề, ta không chỉ biết đến thế, ta còn biết là Phong Vân Thành thành chủ Lâm Thương thuê ngươi tới giết ta. Dương Niệm thăm dò nói, ra, quả nhiên, Dương Niệm lời này vừa nói ra, sát thủ kia chân đều khẽ run rẩy. Ngươi, làm sao ngươi biết? Sát thủ tâm lý diện tích vô cùng lớn, nội tâm đều hỏng mất. Dương Niệm cười không nói, ngu ngốc, còn giết ta à? Dương Niệm nhìn đối phương, nếu như ngươi lựa chọn từ bỏ, ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Thế mà sát thủ kia như thế nào lại từ bỏ? Đây là ta nhiệm vụ lần thứ nhất, ta sẽ không buông tha cho. Thằng nhóc con, nhận lấy cái chết. Sát thủ thẹn quá hóa giận, hắn cảm giác làm sát thủ tôn nghiêm bị vô tình chà đạp. Tay phải vung lên, phóng xuất ra ba cái phi tiêu ám khí, mau lẹ vô cùng hướng Dương Niệm nổ bắn ra mà đến. Dương Niệm không nhúc nhích, thẳng đến cái kia phi tiêu bắn đến trước người, thuấn bộ thực sự mờ, trong nháy mắt biến mất, đông đông đông, ba tiếng vang trầm trầm. Ba cái phi tiêu thật sâu đính tại cổ mộc trên cây khô. Gia hỏa này tuy nhiên não tử không được, còn có chút nhát gan, bất quá thân thủ ngược lại là vẫn còn. Bất quá Dương Niệm cũng không có cho hắn công kích lần nữa cơ hội. Hắn đã được đến tin tức mình muốn, thân hình đột ngột ra hiện ở phía sau hắn, bách biến tiểu đao tại trên cổ của hắn một vệt. Sát thủ trên cổ liền xuất hiện một đầu tơ máu, không ngừng mở rộng, sau đó trong nháy mắt hắn liền ngã xuống trong vũng máu. Huyết Vũ Lâu thì phái mặt hàng này tới giết ta. A, thật sự là nhàm chán. Lâm Thương a Lâm Thương, ngươi cái gọi là sau lưng có người, cũng là Huyết Vũ Lâu a. Dương Niệm một mực chờ đợi Lâm Thương đối chính mình động thủ. Hiện tại rốt cục bắt đầu hành động a. Giết chết sát thủ, thu hồi bách biến tiểu đao, Dương Niệm đeo lên thành thục mặt nạ, trong nháy mắt biến thành 17-18 tuổi dáng vẻ. Theo trong càn khôn giới xuất ra một kiện tại Phong Vân Thành thừa dịp Trương Phàm bọn người không chú ý mua y phục, khôi phục thành thiếu niên bộ dáng. Dương Niệm tâm tình thật tốt. Liếc qua sát thủ thi thể, mau lẹ vô cùng đem Huyết Vũ Lâu phục thị lột xuống dưới, bỏ vào càn khôn giới, có lẽ về sau có thể cần dùng đến. Làm xong đây hết thảy, Dương Niệm lại không chần chờ, thuấn bộ thực sự mờ,